Nhất thời động tình, chương 6, ở cùng một chỗ, góc truyện audio.com. Cố Hiểu Noãn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng Đường Dĩ Mạch chạy trối chết như lúc này. Không khỏi cảm thấy buồn cười, trong nội tâm lại an ủi chính mình. Nụ hôn đầu tiên không còn thì không còn đi, còn có thể như thế nào nữa? Lại không thể đi tìm hắn đòi hôn môi trả lại. Không phải người xưa có nói qua sao? Kỳ thật nụ hôn đầu tiên của mỗi người đều là hiến cho chính mình. Bởi vì ngươi mỗi ngày đều dùng môi trên môi dưới của chính mình. Hôm qua đại thúc chỉ là tạm thời dùng bờ môi của hắn thay thế môi của mình mà thôi. Không có gì to tát lắm. Nghĩ đến đây, tâm sự của Cố Hiểu Noãn liền tiêu tan sau khi nghĩ thông suốt. Cố Hiểu Noãn liền cảm thấy mệt mỏi dã rời. Ngáp dài một cái, xoa xoa đôi mắt sắp không mở ra được của chính mình. Hôm qua quả thật là mệt a, nếu đại thúc đã cho mình nghỉ ngơi. Thì mình nên nghỉ ngơi thật tốt đi, kiểu này không cần làm việc cũng có thể cầm tiền lương. Ai mà không muốn, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều, bất chi bất giác Cố Hiểu Noãn đã ngủ được 9 giờ. Bụng nhỏ cũng bắt đầu phát ra tiếng cô lỗ kháng nghị. Nhưng là cả người đều vô lực, cô một chút cũng không muốn rời giường. Thẳng đến khi cô nghe được tiếng thanh âm răng rắc cửa bị mở ra. Mới ý thức được, xong đời, đại thúc tan tầm về nhà. Chính mình nếu không rời giường đi làm cơm thật sự sẽ bị mắng chết. Cố Hiểu Noãn tuy rằng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng hành động lại không theo kịp được ý thức. Cô sử dụng tất cả khí lực mình có, mới từ trên giường đứng lên được. Sau đó lại gian nan hướng cửa phòng đi tới, nhưng thời điểm tay cô chạm đến cửa phòng chỉ cảm thấy tay nhỏ mềm nhũn. Mặc kệ nỗ lực như thế nào chính là xoay không ra khóa cửa. Nội tâm cô đã kích động lại buồn bực, cửa này buổi sáng không phải đều tốt sao? Hiện tại như thế nào chính là xoay cũng không mở, chẳng lẽ là buổi sáng đại thúc đi ra ngoài vì trêu cợt chính mình mà đem cửa khóa trái? Này đại thúc thật đáng giận, kỹ xảo trêu cợt người thật đúng là vụng về. Hiện tại đem mình khóa trái ở trong phòng, xem ai nấu cơm cho chú ăn. Cố Hiểu Noãn vừa nghĩ đến Đường Dĩ Mạch sau khi về nhà không có cơm, biểu tình trên mặt hắc tuyến liền cảm thấy buồn cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang thùng thùng. Gì, chẳng lẽ là sét đánh? Sắp mưa ư, xong rồi. Quần áo bên ngoài còn không có thu vào. Nếu đem tây phục của đại thúc dội hỏng rồi, hắn không đánh chết chính mình mới là chuyện lạ. Đôi tay Cố Hiểu Noãn nắm chặt lấy khóa cửa, dùng lực mạnh một chút, ken két, cửa mở, xuất hiện ở trước mắt Cố Hiểu Noãn là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Đường Dĩ Mạch cùng biểu tình kinh ngạc trên mặt. Cố Hiểu Noãn đối với người trước mắt ngây ngô cười. Ha ha, đại thúc, chú sớm như vậy đã trở lại à, chú chờ cháu một chút. Cháu, không đợi cô giải thích xong hôm nay nguyên nhân vì sao không có thu quần áo vào cũng không có làm cơm. Trước mắt cô liền đen lại, hai chân nhũn xuống, ngã vào trong ngực của Đường Dĩ Mạch. Đường Dĩ Mạch hôm nay sở dĩ trở về sớm như vậy, là bởi vì muốn hỏi rõ ràng sự tình mà buổi sáng Cố Hiểu Noãn đã nói chính mình cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Một đại nam nhân như mình sau khi uống say lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của tiểu nữ sinh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là sự tình không có gì to tát. Tuy rằng chuyện này đối với hắn mà nói không có gì tổn thất. Nhưng là vạn nhất trong lòng nhóc này lại nhất thời nghĩ luẩn. Trốn ở trong nhà khóc lớn thì làm sao bây giờ? Tuy rằng sự thật là Cố Hiểu Noãn chẳng những không có trốn ở trong nhà khóc. Ngược lại còn thập phần xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Lúc này chỉ ở trong nhà mê man ngủ, nhưng là Đường Dĩ Mạch lại không biết, hắn ở trong công ty khó khăn nghĩ lý do thoái thác. Lại trên đường tan tầm về nhà mua kem bình thường Cố Hiểu Noãn thích ăn nhất. Chuẩn bị thật lòng thật ý hướng cô giải thích, nhưng là, sự thật luôn không thuận theo như ý người. Thời điểm khi hắn quay về mở cửa ra. Toàn bộ trong phòng đều là một mảng đen thui, liền cái bóng người đều nhìn không thấy. Đường Dĩ Mạch nội tâm nghi hoặc, Hiểu Noãn chẳng lẽ bởi vì nụ hôn đầu tiên bị mất, mà nội tâm ghi hận chính mình, vì thế liền rời nhà đi ra ngoài. Này, hai, hiện tại tiểu nữ sinh, có thể hay không có điểm rất yếu ớt? Đường Dĩ Mạch buông kem trong tay ra, vội vàng hướng phòng ngủ của Cố Hiểu Noãn đi tới. Muốn đi xác nhận một chút cô đã chuyển đi chưa? Nhưng là, thời điểm khi hắn đi đến trước cửa phòng, chợt nghe trong phòng truyền đến thanh âm vặn cửa. Nghe được trong phòng có thanh âm truyền ra, Đường Dĩ Mạch an tâm. Loại sự tình Hiểu Noãn rời nhà trốn đi này xem ra chính là mình suy nghĩ nhiều quá. Đầu hắn liền kề sát vào cửa phòng, tính gõ vài cái lên cửa, muốn nghe xem bên trong có phản ứng gì hay không. Nhưng là trong phòng trừ bỏ âm thanh vặn cửa kia, ngoài ra thanh âm gì cũng không có. Hắn hơi hơi cầm khóa cửa một chút, ken két một tiếng, khóa cửa đã bị xoay mở. Hắn hướng vào trong xem, trong phòng một mảnh mờ mịt. Đường Dĩ Mạch vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Cố Hiểu Noãn tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt đứng ở trước cửa. Đường Dĩ Mạch bị Cố Hiểu Noãn làm kinh sợ không nhỏ. Thử nghĩ một chút, sau khi về nhà mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy trong phòng một mảnh mờ mịt còn có một người mặc áo màu trắng. Tóc bỏ xõa ra, sắc mặt âm trầm, sẽ không sợ hãi sao? Đường Dĩ Mạch bị kinh sợ nửa ngày nói không nên lời. Kinh sợ qua đi nội tâm hắn yên lặng cân nhắc, cô đây là chịu kích thích quá sâu đi, nên giả quỷ trả thù mình. Không ngờ rằng nụ hôn đầu tiên đối với tiểu nữ nhân này lại trọng yếu như vậy. Nội tâm Đường Dĩ Mạch tràn ngập áy náy. Hắn quyết định phải cùng cô ngồi xuống hảo hảo nói chuyện mới được. Không thể làm cho Cố Hiểu Noãn nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Hiểu Noãn, còn không chờ hắn nói ra, nữ quỷ đối diện đã nói. Đại thúc, chú sớm như vậy sẽ trở lại à, chú chờ một chút. Cháu đi nấu cơm. Ha ha ha ha, không đợi Cố Hiểu Noãn ha ha xong, hai chân cô liền mềm nhũn, cả người sụi lơ xuống. Sự tình bất ngờ này làm cho Đường Dĩ Mạch cảm thấy rất đột nhiên. May mắn hắn phản ứng vừa đúng lúc, một phen tiếp được Cố Hiểu Noãn, đem cô gia nhập ở trong lòng, cảm nhận độ ấm nóng bỏng trên thân thể Cố Hiểu Noãn thông qua da thịt hai người tiếp xúc truyền đến trong ngực của Đường Dĩ Mạch. Làm cho hắn có điểm giật mình, hắn hít sâu mấy hơi, làm cho tâm tình chính mình tỉnh táo lại, nội tâm không khỏi cảm thán. Tiểu nữ sinh hiện tại, thật sự làm cho người khác không biết nên làm sao bây giờ. Lập tức hắn liền ý thức được, độ ấm của tiểu nữ sinh trong ngực rất cao, có điểm khác người bình thường. Hắn thân thủ sờ sờ cái trán của Cố Hiểu Noãn, kia xúc cảm độ nóng có điểm dọa người. Hiểu Noãn, Hiểu Noãn, trong ngực Cố Hiểu Noãn ý thức mơ hồ chỉ hư vài tiếng liền không có động tĩnh. Co ghé vào trên thân thể của Đường Dĩ Mạch một đường đi xuống. Đường Dĩ Mạch không biết phải làm sao, đành phải một tay vừa chống đỡ, một tay ôm lấy thắt lưng của cô, dùng sức đem cô bế lên. Cánh tay hắn dùng sức để chống đỡ Cố Hiểu Noãn, nhưng lại không thể làm cho Cố Hiểu Noãn đứng thẳng được. Ngược lại tay Đường Dĩ Mạch không may lại mò đến vật mềm mại vốn không nên đụng đến. Thời điểm hắn ý thức được chính mình mò đến cái gì, tay hắn đã ở nơi nào đó dừng lại trong 5 giây. Đường Dĩ Mạch nhanh chóng thu tay lại, chỉ dùng một tay đỡ thắt lưng Cố Hiểu Noãn, làm cho cô tựa vào cửa phòng. Tuy rằng một màn vừa rồi Cố Hiểu Noãn không biết, nhưng Đường Dĩ Mạch lại rất xấu hổ. Biết hành vi này quả thật là của thối lưu manh, bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy, xúc cảm vừa rồi kia trong nháy mắt quả thật không sai. Đường Dĩ Mạch vỗ vỗ mặt Cố Hiểu Noãn đang mê man bất tỉnh. Hiểu Noãn, cô tỉnh tỉnh, trước tiên đứng lên đổi quần áo, sau đó tôi đưa cô đi bệnh viện, được không? Cố Hiểu Noãn giống như đối với từ bệnh viện này tương đối mẫn cảm. Vừa nghe nói muốn đi bệnh viện, liền hướng tới trong ngực Đường Dĩ Mạch chui vào. Cau mày, miệng cực độ không tình nguyện hừ vài tiếng, tay gắt gao túm lấy tay áo hắn không tha. Đường Dĩ Mạch đối diện với đứa nhỏ sợ chết này không thể nói gì. Nói tới chính mình vừa rồi bị làm cho hoảng sợ, bây giờ còn trêu chọc chính mình như vậy, đây là nghĩ ra việc sao? nam nhân nhẫn nại đã tới điểm cực độ không thể tiếp tục như vậy nữa. Đường Dĩ Mạch liền cởi áo khoác của chính mình cấp Cố Hiểu Noãn mặc thêm vào. Muốn mạnh mẽ ôm cô mang đi bệnh viện, nhưng là Cố Hiểu Noãn giống như đối với hành vi này của Đường Dĩ Mạch rất không chấp nhận. Tay nhỏ cầm lấy khóa cửa, sống chết không buông ra, Đường Dĩ Mạch buồn bực, trong lòng hoài nghi Cố Hiểu Noãn xỉu thật hay vẫn là muốn chỉnh chính mình. Không biết làm sao, hắn đành phải an ủi người trong ngực. Được rồi, không đi bệnh viện thì không đi, tôi đem cô ôm đến trên giường đi. Cố Hiểu Noãn vừa nghe đến không đi bệnh viện, lập tức vẻ mặt vui sướng buông lỏng tay đang cầm ở khóa cửa ra. Ngoan ngoãn tùy ý Đường Dĩ Mạch bế tới giường, vì mê man trong đầu Cố Hiểu Noãn bắt đầu có điểm hồ đồ. Chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng là đầu lại nóng tựa như muốn nổ tung. Muốn nói chuyện nhưng lại làm thế nào cũng không nói ra được. Chỉ có thể truyền ra thanh âm hừ hừ, một cái tay hơi hơi lạnh lẽo giúp cô dịch dịch góc chăn. Sau đó lại chậm rãi chạm đến cái trán của cô, làm cho cô bất chợt cảm thấy rất thoải mái. Cố Hiểu Noãn lấy lòng dùng mặt ở trên cái tay kia một hồi ma sát lấy. Tỏ vẻ đối với chủ nhân của nó cảm tạ, thời điểm cô qua lại cọ sát như vậy. Cô chỉ thấy xúc cảm cái tay này truyền lại rất giống với cô ba ba mình. Liền ở trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là ba mẹ đi du lịch tuần trăng mật đã chấm dứt về rồi sao? Trừ bỏ chính ba mình, còn có ai sẽ ở thời điểm mình khó chịu như vậy mà cẩn thận chiếu cố chính mình? Bọn họ cuối cùng đã trở lại, về sau chính mình cũng không còn chịu đại thúc biến thái ăn hiếp nữa. Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Noãn vừa lòng cong lưng ra một chút cười, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ. Ba, Đường Dĩ Mạch bị tiếng kêu này của Cố Hiểu Noãn làm cho thất thần. Tiểu nha đầu này là bị hồ đồ đi, xem ra nếu không lấy cho cô chút thuốc hạ sốt đến. Chỉ sợ sẽ biến thành tiểu nhi si ngốc. Đường Dĩ Mạch rút tay đặt trên trán của Cố Hiểu Noãn ra. Đứng lên, mới vừa đi ra được một bước. Góc áo đã bị Cố Hiểu Noãn cầm chặt, vẻ mặt đau khổ, mang theo thanh âm khóc nức nở. Ba, hừ, khó chịu, chớ đi, Đường Dĩ Mạch bị kéo kéo như vậy, muốn động một chút cũng không động được, đành phải giải thích đến. Tôi đi lấy cho cô chút thuốc cảm cúm, thuận tiện cho cô ăn chút thức ăn, cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Cố Hiểu Noãn vừa nghe nói có ăn, giật mình liền buông lỏng tay ra. Cô cả ngày cũng chưa có ăn gì, hiện tại ba ba nói muốn đi tìm cho mình chút gì đó ăn. Như thế nào có thể không vui sao? Cố ba ba, đem tay nhỏ bé của Cố Hiểu Noãn lộ ở ra bên ngoài cho vào trong chăn. Lại giúp cô dịch lại góc chăn, mới đi ra, Cố Hiểu Noãn nghe tiếng vang bên ngoài. Biết ba của mình không có chuồn êm, mới an tâm, chỉ chốc lát sau, Đường Dĩ Mạch lại vào phòng. Cầm trên tay chiếc nhiệt kế, thuốc hạ sốt cùng một chén cháo, nói loại sự tình nấu cháo này vẫn đều là do người giúp việc làm. Hắn trước kia chưa từng có làm thử qua, sau khi nấu xong hắn nhìn một cái, cháo này nhìn qua vẫn như bình thường, lấy thìa nếm thử một ngụm, cảm giác hương vị bình thường mình ăn cũng không khác là mấy. Thế này mới an tâm, hắn buông vật trong tay ra. Đem Cố Hiểu Noãn ở trên giường nâng dậy, cầm vài cái gối đặt tại sau lưng cô, làm cho nửa người cô tựa vào trên giường, sau đó lấy nhiệt kế qua, chuẩn bị phóng tới tay chân Cố Hiểu Noãn, nhưng là thời điểm khi hắn nhìn thấy Cố Hiểu Noãn hơi hơi hở ra bộ ngực. Liền do dự, hắn đối với Cố Hiểu Noãn đang mê man, giải thích, tôi không phải muốn ăn đậu phụ của cô đâu. Tôi chỉ là đem nhiệt kế phóng tới bên trong quần áo của cô đi. Cố Hiểu Noãn hình như là có điểm ý thức được ân một tiếng. Kia cô đã ân thì tôi cũng không ngại a, nói xong. Đường Dĩ Mạch liền cởi bỏ áo ngoài ai của Cố Hiểu Noãn. Bên trong áo lót cũng thật sinh động mềm mại. Đường Dĩ Mạch cả người nóng lên, âm thầm cảm thấy tiểu nữ sinh này cũng thật tốt quá đi. Cách chương.